Chương 3218 tối cường thăng cấp hệ thống. Hắn là thần. Cung vớt bi Liêu Chu Nguyên rất mạnh so với hai ngày trước, hắn ít nhất mạnh không chỉ gấp 10 lần, ba đạo nhập thể, sau khi độ kiếp sức mạnh của hắn đã không phải bình thường bá vương cảnh giới, đồng thời 10 đại tông môn nhìn thấy Chu Nguyên bùng nổ ra hùng hậu như vậy sức mạnh giờ, bọn họ trong lòng cũng là cả kinh, đặc biệt Hồ Thiên Hà sắc mặt của hắn có chút nghiêm nghị, khóe mắt không khỏi nhìn về phía bên người Mệnh Trời, Hồ Thiên Hà hỏi, ngươi có thể thắng hắn sao? Mệnh Trời không gật đầu, cũng không có lắc đầu, nhìn chậm rãi đi xuống lôi đài Chu Nguyên, nhàn nhạt một tiếng, "Ệ sức mạnh thật lớn." Nghe Mệnh Trời vừa nói như thế, Hồ Thiên Hà nội tâm càng là nguội nửa đoạn, hỏi lần nữa, "Ở ngươi có thể thắng sao?" Hắn rất muốn biết, Mệnh Trời lắc đầu một cái, nói, "Y không biết." Không có niềm tin tuyệt đối, Hồ Thiên Hà trong lòng cảm giác nặng nề, có loại dự cảm không lành, hắn vẫn ở cùng Long Phi đấu. Không nghĩ tới hắn chân chính muốn lo lắng người không phải Tây Vực Ma Quân cũng không phải Long Phi, mà là hắn vẫn lơ là Vạn Hải Tông. Thật là đáng chết. Ta hẳn là đã sớm chú ý hắn. Hồ Thiên Hà trong lòng có chút lửa giận, hắn mới bắt đầu đều muốn làm sao đối phó Vạn Hải Tông, nhưng là bị Long Phi làm rối loạn phương hướng, hắn đem tất cả những thứ này đều đẩy hướng về Long Phi trên người. Hồ Thiên Hà liếc mắt nhìn xa xa Long Phi, nặng nề nói, đều là ngươi phế vật này, nhất định sẽ không để cho ngươi sống sót rời đi. Chu Nguyên ngồi xuống, lúc này một tên huyết giáp chiến sĩ ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng nói một câu, Chu Nguyên vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là miệt thị một câu, lại phế vật vô dụng. Như vậy cũng được, y. Như vậy phỏng chừng chủ nhân xảy ra sơn, đến thời điểm nơi này. Chu Nguyên ánh mắt quét qua, nhìn những kia hưng phấn ngàn tông đệ tử, lạnh lùng nở nụ cười một tiếng, hắn đã thấy nơi này sẽ biến thành địa ngục một màn. Cuộc kế tiếp, y. Kim Cương Tông đánh với Thái Hòa Tông. Xin mời hai tông đệ tử ra trận. Kim Cương Tông chủ thân thể cứng đờ, cả người như là nửa cái người chết như thế, y xong. Thái Hòa Tông mang đến tinh anh trăm người, đều là thiên thánh cảnh giới đỉnh cao, tông chủ và một tên trưởng lão càng là bá vương cảnh giới, Kim Cương Tông liền Lý Nguyên Bá một người, muốn đối phó toàn bộ Thái Hòa Tông. Quá khó rồi, trọng tài vừa dứt tiếng, toàn trường liền tất cả xôn xao. Đến rồi, y. Này hắc mã cũng bị chung kết, y. Thái Hòa Tông nhưng là có hai tên bá vương cấp cường giả, hắn có thể đỡ được. Hơn nữa Thái Hòa Tông tuyệt đối sẽ không để hắn sống sót đi xuống lôi đài, hắn sống sót liền mang ý nghĩa sau đó thêm một kẻ địch, ai sẽ bỏ qua cho kẻ địch đây? Ai? Nếu có thể lại thắng một hồi, vậy hắn liền thật sự sức một người tiến vào Tây Vực mười mạnh. Đây là chuyện không thể nào. Sức lực của một người đối phó toàn bộ tông môn, đây chính là Thiên Phương Dạ Đàm, Lý Nguyên Bá đi vào hội trường cũng tại lúc này, toàn trường mấy vạn người cùng kêu lên hò hét lên, "Ê xỏa đại cá, xỏa đại cá, xỏa đại cá!" Ê âm thanh rung trời từ tầng dưới đánh tới hiện tại, hắn nhân khí cao đáng sợ, có thể nói những kia tầng dưới tông môn đệ tử tất cả đều bị hắn thuyết phục, toàn bộ coi là thần tượng. Lý Nguyên Bá đi tới võ đài, vẫn là một mặt bình tĩnh, một bộ hàm ngốc dáng dấp, xem không ra bất kỳ hưng phấn. Thái Hòa Tông chủ tầng tầng một tiếng, "Ê linh dược." Vèo. Một tên đệ tử đột nhiên bay lên, "Y qua." Một tiếng sắc nhọn tiếng kêu, dường như tiên hạt, trường không kích thạch, bay xông lên mà xuống, thiên thánh lực lượng hình thành cái dùi, điên cuồng xoay tròn, vừa lên đến chính là sát chiêu, hắn căn bản chưa hề nghĩ tới muốn cho Lý Nguyên Bá ra chiêu. "Chịu chết đi." Hư không một tiếng nổ vang, sức mạnh tầng tầng oanh kích, toàn bộ hội trường đều là chấn động, nhưng là rất nhiều người đều nhìn Lý Nguyên Bá, hắn tay lại là nhẹ nhàng nâng lên, sau đó rất bình thường, rất phổ thông, rất hững hờ đánh ra ngoài. Long Phi trong mắt trói chặt gắt cao nhìn chằm chằm Lý Nguyên Bá, cũng ở đồng thời, hắn trên người ngôi sao chi linh khẽ động, cảm ứng được Lý Nguyên Bá khí tức trên người gợn sóng, cẩn thận nhập vi, một ít một dây chi tiết nhỏ cũng không sai quá. Khí tràn như vòng xoáy. Thuần túy vật lý sức mạnh hình thành khí tràn. Thật mạnh khống chế lực. Long Phi trong lòng kinh ngạc cũng ở đồng thời. Đấm ra một quyền, Thái Hòa Tông đệ tử thật giống như mất đi trọng tâm như thế, trực tiếp rơi vào Lý Nguyên Bá trước nắm đấm, sau đó một quyền bị đánh bay ra ngoài, hắn cả người đều là há hốc mồm trạng thái, căn bản liền không biết tại sao mình lại đột nhiên rơi vào nắm đấm công kích phương hướng, hãy cùng gặp quỷ như thế. Lại là một quyền. Thiên thánh cường giả tối đỉnh cũng là một quyền, trời à, đây rốt cuộc là sức mạnh nào à? Đây cũng quá mạnh chứ. Hội trường tất cả xôn xao, lần thứ hai náo động lên, Lý Nguyên Bá nắm đấm vừa thu lại, dường như một cái trụ đá đứng ở nơi đó, vẻ mặt hàm ngốc, ánh mắt có chút dại ra nhìn một chỗ, hắn trong lòng vẫn đang suy nghĩ. Lão đại, ngươi đến cùng ở nơi nào à? Thái Hòa Tông chủ sắc mặt một nanh, rất khó coi, song quyền tần tần vỗ vào trên ghế đá, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía bên người một ông già, nói, chỉ giết hắn. Vù. Người lão giả kia thân ảnh biến mất. Âm. Thiểm điện trong lúc đó rơi vào trên võ đài, ông lão nhìn Lý Nguyên Bá, nhàn nhạt nói, để cho tới nay đều là người khác công kích ngươi, ngươi mới ra tay. Ngươi đây là bị động một quyền. Như quả không ngoài tay, ngươi có phải là liền thắng không được? Ngươi chỉ có thể bị động đi phòng thủ, không hiểu làm sao tiến công. Ông lão nhàn nhạt nói, hắn cùng những người khác không giống nhau, không có trước tiên tiến công, mà là duy trì một cái khoảng cách quan sát Lý Nguyên Bá, bị hắn vừa nói như vậy rất nhiều người phản ứng lại, nghe đúng đấy, hắn chưa từng có chủ động tiến công quá, đều là chờ đối phương xuất thủ trước, hắn mới phản kích, hắn chẳng lẽ là sẽ không tiến công? Khẳng định là như vậy, hắn căn bản không hiểu tiến công, chỉ có thể bị động phòng thủ, đây chính là hắn nhược điểm. Long Phi nở nụ cười, Tây Vực Ma Quân hỏi, ở ngươi cười cái gì? Lẽ nào ngươi đã sớm biết Sở Đại Cá sẽ không tiến công? Long Phi nói, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua có thể đem sức mạnh khống chế đến loại cảnh giới này người, xác thực nói, hắn hay là căn bản là không phải là người. Không phải là người. Tây Vực Ma Quân sững sờ, lại nhìn Lý Nguyên Bá, nói, sức mạnh rất mạnh, cũng chỉ có yêu tộc mới có mạnh mẽ như vậy sức mạnh, ngươi là nói hắn là yêu tộc người. Long Phi không có lập tức nói chuyện, mà là lắc đầu một cái, Tây Vực Ma Quân nhìn Long Phi một lúc lâu, Long Phi mới chậm rãi nói ra, thì hắn là thần. Thần. Tây Vực Ma Quân muốn cười, nhìn thấy Long Phi thật tình như thế dáng dấp lại nhịn trở lại, nói, ngươi cường điệu đến vậy ư. Nếu như hắn là thần, vậy hắn làm sao vẫn không có tiến công? Long Phi nói, ngươi không có tiến công sao? Khà khà y y ngươi lại nhìn một chút. Tây Vực Ma Quân nói, nhìn cái gì, hắn liền đứng tại chỗ à, không có bất kỳ biến hóa nào. Long Phi nói, lại nhìn. Thái Hòa Tông người cường giả kia đã ở hắn bên trong phạm vi công kích rồi. Lực khí tràn đã đem người cường giả kia bao trùm lại, chỉ cần hắn nghĩ, một quyền co.